Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1172, chương 1174, đang chiến đấu tìm kiếm đột phá. Theo chạy bà cái ý nghĩ này dâng lên, cơ hồ theo bản năng đang lúc, mang theo kinh hoàng bất an tiếng giống giận cũng trùng thiên vang lên. Quyền, phá, càn, khôn, theo thanh âm hắn hạ xuống. Chạy bá bình sinh tới nay cường đại nhất chiến kỹ trong phút chốc phát ra. Ùng ùng, chỉ cự quyền như núi lớn tự trong bầu trời huyễn hóa ra đến. Rồi sau đó hướng Tần Cung trực tiếp nghiền ép lên tới. Cự quyền chỗ đi qua, thời gian ngừng lại, không gian cũng phát sinh vặn vẹo. Chạy bá bỗng nhiên phát ra hắn đòn đánh mạnh nhất, nhất thời đem tất cả mọi người dọa hỏng. Ngay cả lão khiếu hóa tử trên mặt cũng liền ngay cả biến sắc. Có thể chạy bá một kích này quá đột ngột, coi như lão khiếu hóa tử muốn lên trước ngăn cản cũng không kịp. Cự quyền đã hướng Tần Cung nghiền ép lên tới. Mà lúc này Tần Cung toàn thân khí cơ cũng hoàn toàn bị phong tỏa. Hắn lại muốn tránh tránh đã là không có khả năng. Có thể Tần Cung cũng không có muốn tránh ý tứ, tới nghiền ép tới một quyền. Tần Cung cặp mắt trong nháy mắt sáng lên. Rồi sau đó, tiếng giống giận giống vậy tự trong miệng hắn phát ra. Phá, ngày, theo thanh âm hắn hạ xuống. Hắn chậm rãi giơ tay lên. Bình thẳng không màu mè một quyền hướng nghiền tới cự quyền oanh kích. Một quyền này mặc dù đơn giản, lại làm cho người ta một loại phản pháp quy chân này cảm giác. Theo một quyền này đánh mà ra, trong phút chốc, trên chiến trường hết thảy thời gian cùng không gian quy củ nhất thời phát sinh thay đổi. Sau khi ầm ầm nổ vang âm thanh trong nháy mắt truyền tới. A, hét thảm một tiếng tự chạy bá trong miệng phát sinh. Thân thể của hắn trong nháy mắt về phía sau bay rớt ra ngoài. Trong miệng phun huyết không ngừng. Mà thân thể cũng trong nháy mắt phủ đầy vết rách. Sau khi nặng nề ngã xuống tại chỗ bên ngoài. Không rõ sống chết. Mà nhìn lại Tần Cung, hắn giống vậy bay rớt ra ngoài, thân thể nện ở bên ngoài sân. Rồi sau đó, một cổ hủy diệt tính khí hơi thở tự trong thân thể của hắn bàng bạc lên vải hướng tứ phương. Tiếp lấy Tần Cung ngồi xếp bằng xuống đến, cơ hồ ở trong một sát na, một cổ hủy diệt tính khí lưu tự đỉnh đầu hắn huyệt bách hội nơi đứng thiên lên. Mà sau một khắc, thiên địa có chút tối sầm lại. Nguyên bản không có đêm tối thiên giới bỗng nhiên trở nên đen kịt một màu. Tiếp lấy mãn thiên tinh quang xuất hiện ở trên 9 tầng trời. Khắp trời đầy sao tựa hồ bị Tần Cung thân thể kêu gọi một dạng từng đạo tinh huy trong chớp nhoáng. Hướng Tần Cung thân thể bao phủ xuống. Bất quá trong phút chốc, Tần Cung thân thể liền ngay cả tiếp tục mãn thiên tinh thần. Từng đạo tinh thần tạo thành tinh huy ở trên trời dệt ra một đạo vê tạo thành lưới lớn. Mọi người kêu lên liên tục, thậm chí cũng quên bị Tần Cung đánh bay ra ngoài chạy bá. Đều bị quỷ dị này thiên tượng kinh ngạc đến ngây người. Vạn cát tinh huy như cuồn cuộn trường giang đại hà một loại tràn vào Tần Cung trong cơ thể. Mà thôi Tần Cung làm trung tâm, tự do chi thành bên trong thần khí cũng trong nháy mắt bạo động. Mấy đến Tần Cung tuôn ra mà tới. Tần Anh, Tần Lĩnh, Tiểu Nghịch. Nhỏ nhỏ nghịch cùng hai tên du côn thân hình chớp động, liền vây ở Tần Cung quanh người tứ phương, để ngừa lừa gạt người đi đường ra tay với Tần Cung. Lừa gạt người đi đường đã sớm dọa sợ, bọn họ ngơ ngác nhìn trước mắt hết thảy các thứ này. Trời ạ, lại, hắn lại đang chiến đấu tìm kiếm đột phá. Cho đến lúc này, lão khiếu hóa tử mới kinh hô thành tiếng. Hắn rốt cuộc biết trước phát sinh cái gì. Đại đương gia, làm sao bây giờ, lúc này, lừa gạt đi chúng cường giả mở miệng hỏi, làm sao bây giờ các ngươi chỉ là, lão khiếu hóa tử mở miệng hỏi, giết người tự nhiên không thể, bất quá, chúng ta có thể thừa dịp hắn đột phá thời điểm, chúng ta rời đi nơi này, trong đó có người mở miệng nói, lão già lừa đảo sau khi nghe xong khẽ lắc đầu, không được, mặc dù chúng ta là làm lừa gạt đi. Cũng không ở trong cuộc. Chúng ta nói chuyện liền muốn số học. Nếu Tần Cung thua chúng ta, đồ vật không phải là muốn nguyên cân nhắc bất động thuộc về trả lại hắn. Có thể ngươi xem một chút ngày này giống sẽ đem khắp thành cường giả đều hấp dẫn tới. Đến lúc đó thân phận chúng ta sẽ toàn bộ bại lộ tới. Lừa gạt đi các cường giả nhắc nhở. Lão già lừa đảo nhìn một chút đen nhánh tự do chi thành lấy chúa khắp trời đầy sao. Còn có bao phủ ở đỉnh đầu của tần cung tinh huy lưới lớn. Không khỏi mở miệng nói. Tần cung tuyệt không phải phàm nhân. Ta dám chắc chắn. Hắn nhất định sẽ trưởng thành lên thành thật như thần tồn tại. Bất quá. Người nói để ý tới. Nơi này là không thể ngây ngô. Tổ chức đội ngũ thượng rút lui trụ sở chính. Ừ, lừa gạt đi cường giả đáp đáp một tiếng sau khi. Lập tức tổ chức người rút lui nơi này. Mà lão khiếu hóa tử là trực tiếp hướng hoa trong truyền âm qua. Lưu manh tiểu tử, nói cho các ngươi biết sư phụ. Hắn thắng, chờ hắn sau khi xuất quan. Ta sẽ phái người liên lạc hắn. Lão khiếu hóa tử dứt lời. Thân hình cũng biến mất đi. Thiên địa đột nhiên rơi xuống dị tướng. Trong nháy mắt kinh động toàn bộ tự do chi thành. Tự do chi thành Tây Bắc khu dân nghèo trước nhất bị kinh động. Vô số người từ trong phòng đi ra. Ngưỡng thần đến trong khu dân nghèo ương thần tích. Sau khi, người thứ nhất ngu thành địa quỳ xuống lại. Trong miệng tự lẩm bẩm. Hướng tần cung nơi ở quỳ lại không thôi. Tiếp đó, quỳ xuống lại người càng ngày càng nhiều. Những người này có còn không có đạt tới thần cấp. Có chẳng qua là phổ thông thần nhân. Dần dần, Tây Bắc trong khu ổ chuột muôn người đều đổ xô ra đường. Khắp nơi đều quỳ đầy người. Hướng tần cung quỳ lại không thôi. Đây là thuộc về nghèo bình quật vinh dự. Đây là thuộc về mảnh này bị tự do chi thành quên mất xó xỉnh thần tích. Bọn họ không ngừng cúng bái. Lệ rơi đầy mặt. Mà ở tự do chi thành những địa phương khác. Vô số cường giả cùng cấp thấp thần nhân vậy rối rít hướng tự do chi thành Tây Bắc khu dân nghèo. Lung chạy tới, bởi vì tự do chi thành bên trong có lệnh cấm bay. Cho nên, vô luận cái dạng gì cường giả, đều chỉ có thể đi bộ mà tới. Làm những cường giả này chạy tới nơi này lúc, vô biên vô hạn trong khu dân nghèo đã quỳ tràn đầy thần cấp dưới đây cùng với cấp thấp thần nhân. Đang ở hướng thần tích quỳ lại. Bọn họ căn bản không biện pháp đi sâu vào, chỉ đành phải dừng thân lại, mà một ít vọt tới cấp thấp thần nhân thấy loại tình huống này sau khi, cũng đều rối rít quỳ xuống lại, thành kính hướng thần tích quỳ lại. Thật ra thì, những thứ này cấp thấp thần nhân chi sở dĩ như vậy, trừ khiếp sợ với thần tích ra, cũng duyên với cho bọn hắn tu vi quá thấp, mà tần cung vốn là có tín ngưỡng lực trong người người. Vì vậy, lần này đột phá, thân thể của hắn cùng vân hư giới u minh giới này hai giới tín ngưỡng lực trong nháy mắt sinh ra. Trực tiếp liên lạc, tửu lượng cao tín ngưỡng lực làm tu vi yếu một số người bắt đầu sinh ra quỳ lạy tình. Lúc này mới sinh ra tình huống như vậy. Theo tần cung đột phá lưu hành một thời, tín ngưỡng lực càng ngày càng mênh mông, chịu ảnh hưởng người cũng càng ngày càng nhiều. Cuối cùng, ngay cả thiên tôn cảnh cường giả đều đã quỳ xuống lại. Tự do chi thành bên trong cường giả mặc dù rất nhiều, có thể thái thượng cảnh tồn tại dù sao trong một vạn không có một. Vì vậy, không tới ba ngày, tự do chi thành bên trong thái thượng cảnh dưới đây thần nhân toàn bộ bắt đầu hướng tần cung bái lại. Hết thảy các thứ này mặc dù chỉ là trùng hợp, có thể chính vì vậy trùng hợp thành tựu tần cung đột phá. Cũng thành tựu tần cung tự do chi thành thủ hộ thần uy danh. Bởi vì tín ngưỡng lực ảnh hưởng cùng với phản tín ngưỡng. Để cho tự do chi thành bên trong hướng tần cung quỳ lại thần nhân môn trong nháy mắt thần tới tâm. Linh, tần cung bóng người trong nháy mắt ở trong đầu của bọn họ rõ ràng. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.